Đánh rơi bà xã. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Tiểu Nam tỉnh lại 2 tiếng sau. Lục Tang Tang không có rời đi. Thấy cậu tỉnh lại mang đồ ăn tới. Chị ơi. Lục Tang Tang đỡ cậu bé điều chỉnh đầu giường cao lên. Em đói rồi. Trước ăn chút gì đi. Tiêu Nam cúi đầu. Em đã làm hỏng. Lục Tang Tang sửng sốt một chút. Lập tức vừa tức giận vừa xót xa. Em nói xem trong đầu. Đứa nhỏ này. Chị kêu em làm phim tài liệu. Không phải cho em biểu diễn. Tốt là tốt. Xấu là tệ hại. Tại sao em phải áp đặt chân tốt nhất về phía trước và ép buộc bản thân? Tiêu Nam hai mắt đỏ lên. Nắm chặt chăn bông. Trầm giọng nói. Nhưng em không muốn làm cho chị thất vọng. Em. Lục Tang Tang cứng họng. Cô biết rằng do cô thường đề cập với về cậu bé việc cô cướp dự án này với người khác ở công ty. Cậu bé đã lắng nghe nó. Vì vậy em ấy cảm thấy biểu hiện tốt hay xấu của bản thân đều liên quan đến công việc của mình. Tiểu Nam, công việc của chị thật ra không quan trọng như em nghĩ. Lục Tang Tang xoa đầu cậu. Nhẹ giọng nói. Em chỉ cần cố gắng hết sức. Chị muốn em đứng lên như một người bình thường. Chị không muốn em làm cho chị một buổi biểu diễn múa rối. Hiểu không? Tiểu Nam im lặng một lúc. Sau đó chậm rãi gật đầu. Được rồi, ăn cơm đi. Dì trưởng khoa lát sẽ qua. Bà ấy sẽ chăm sóc cho em. Dạ, Lục Tang Tang sắp xếp bữa ăn cho cậu bé. Lúc này Tiểu Nam đột nhiên nói. Chị à, hôm nay anh trai đưa em đến bệnh viện là bạn của chị à? Lục Tang Tang dừng lại. Đúng vậy. Anh ấy vẫn là bác sĩ ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi em thấy anh ấy cùng những người khác trị liệu cho em bên trong. Tiểu Nam, anh ấy có vẻ rất lợi hại. Hắn tính tình cũng lợi hại. Lục Tang Tang nhăn mũi không vui nói. Hung dữ, Lục Tang Tang trở lại công ty sau khi chờ giám đốc viện phúc lợi ở bệnh viện. Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Nhưng hiện tại đã hoãn lại tất cả. Vừa bước vào cửa công ty liền nhìn thấy một đám người đang đi về phía mình. Lục Xương và những người khác đều ở đó. Ông già ngồi trên xe lăn ở phía trước là ông của cô. Lục Quốc Hoa, Lục Tang Tang đi tới trước mặt dừng lại. Ông nội, Lục Quốc Hoa dương mắt liếc cô một cái. Hôm nay cháu không ở công ty sao? Cháu có một số việc riêng cần giải quyết. Vì vậy cháu đã đi ra ngoài. Lục Xương khẽ khịt mũi. Lục Tang Tang cũng lười quan tâm đến cô nên chỉ đứng một bên. Ông nội về rồi à, Lục Quốc Hoa luôn thờ ơ với cô và mẹ cô. Khi cha cô và mẹ của Lục Xương vẫn còn bên nhau. Lục Quốc Hoa không chấp nhận việc họ ly hôn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người tan vỡ và cuối cùng chia tay. Hơn nữa, cuối cùng mẹ của Lục Xương qua đời vì bệnh tật. Sau đó, cha cô định cưới mẹ cô. Lúc đó Lục Quốc Hoa không ngừng ngăn cản mẹ cô vào cửa. Từ đầu đến cuối ông không hề coi trọng xuất thân của mẹ cô. Còn cảm thấy con trai mình bị hấp dẫn bởi ngoại hình. Khi còn rất nhỏ, Lục Tang Tang hoàn toàn không hiểu tại sao ông bà nội lại thích anh chị nhưng lại không thích cô. Bởi vì cô không làm gì sai. Và mẹ cô cũng vậy. Mãi cho đến khi lớn hơn. Cô mới nhận ra rằng không phải những gì mình và mẹ làm sai, mà là xuất thân sai lầm. Nhưng cô không phục, vì vậy cô luôn muốn được họ khẳng định để chứng minh rằng cô không kém hơn Lục Xương và những người khác. Sau khi Lục Quốc Hoa yêu cầu cấp dưới đẩy đi, Lục Xương và Lục Thừa quay trở lại. Cả ba người cùng nhau đợi thang máy. Nghe nói cô đã tới hiện trường để xem tận mắt những người thí nghiệm chân tay giả. Lục Xương nói. Lục Tang Tang, sao, chị có lời khuyên nào không? Tôi không dám đưa ra lời khuyên. Lục Xương cười, tôi chỉ nghĩ rằng cô thích làm những việc vô ích này. Lục Tang Tang quay đầu nhìn cô. Ý chị là gì? Cô không biết sao? Lục Xương nhướng mày. Hôm nay ông nội đến công ty họp. Ông đã sắp xếp xong đồ án lắp chân giả. Sau này Lục Thừa sẽ lo việc này. Lục Tang Tang thần sắc ngưng trọng. Nhìn Lục Thừa ở bên cạnh. Anh, Lục Thừa quay đầu đi. Trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Ông nội nói kế hoạch của tôi ổn nên giao cho tôi. Lục Tang Tang híp mắt. kìm nén cơn tức giận dâng lên tận đáy họng. Nếu tôi nhớ không lầm, cuộc họp trong thời gian một tuần sẽ đưa ra quyết định. Ừ, nhưng mà ông nội có xung đột tạm thời nên hôm nay tôi đặt hàng trước. Lục Xương, cô gọi tôi có ích lợi gì? Đây không phải việc tôi có thể quyết định. Lục Xương cau mày, tôi đi tìm ông nội. Lục Tang Tang xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Xương ngăn cô lại. Lục Tang Tang, cô thật ngốc hay là giả ngu? Lục Tang Tang dừng lại. Cô có nghĩ rằng ông nội không biết rằng cô đang chuẩn bị cho việc này? Tất nhiên là ông ấy có. Nhưng ông ấy đã quyết định. Lời nói của Lục Xương khiến cô nổ tung. Mặt chuyển từ màu xanh sang tím không thể chịu nổi khó mà che giấu. Lục Tang Tang chậm rãi nhướng mày. Ánh mắt rời đi bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng cô kìm nén nước mắt. Cô quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Tổ chức một cuộc họp như vậy khi tôi không có mặt ở đây có thú vị không? Lục Thừa, ông nội đột nhiên tới. Lục Tang Tang, vậy thì anh sẽ không gọi cho em. Cô đang tranh cãi cái gì? Lục Xương, tôi nói, cô có tới hay không? Chuyện này sẽ không đến phiên cô làm. Cũng không có nhận thức chuyện này sao? Cô thậm chí không có nhận thức này. Đúng rồi, Lục Tang Tang, sao cô lại không có ý thức như thế này? Ngay cả khi cô làm tốt như họ, hoặc thậm chí giỏi hơn họ, những người lớn tuổi đó cũng không thể nhìn thấy. Những điều tốt đẹp đó sẽ không bao giờ rơi vào cô. Lục Tang Tang trong lòng đau âm ỉ, đột nhiên còn không mở miệng được nữa. Như bị kẻ oán hận không tên cắn trên cổ. Máu chảy đầm đìa, oán hận tràn đầy, nhưng không thốt ra một từ. Cô không thể bác bỏ bất cứ điều gì cô ta nói cả. Đoạn Kính Hoài đến gặp Tiểu Nam vào bữa tối. Anh kiểm tra gốc chi cho cậu. Tình hình đã khá hơn nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã đưa Tiểu Nam đến bệnh viện ngày hôm nay. Người đứng đầu viện phúc lợi nói. Đoạn Kính Hoài vẻ mặt nhẹ nhàng. Không nói gì, viện trưởng. Này, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Cậu thế này, cô Lục cũng vậy. Đoạn Kính Hoài dừng lại một chút khi nghe thấy tên Lục Tang Tang, sau đó quay lại nhìn trưởng khoa. Vị trưởng khoa xúc động nói. Cô Lục không chỉ cho Tiểu Nam cơ hội đứng dậy mà còn chăm sóc rất chu đáo cho Tiểu Nam lúc bình thường. Cô ấy thường mang nhiều quà đến gặp thằng bé và dạy nó vẽ. Đoạn Kính Hoài đắp chăn bông cho Tiểu Nam và đứng thẳng dậy. Trưởng khoa tiếp tục. Cô ấy đối xử với Tiểu Nam như một người em trai. Không chỉ vậy, cô ấy còn tặng rất nhiều tài liệu cho trại trẻ mồ côi của chúng tôi. Bác sĩ Đoạn, tôi nghĩ cậu và cô Lục là bạn của nhau. Cảm ơn cậu rất nhiều. Đoạn Kính Hoài đứng một lúc, hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. Không có chi, anh nói, cô nhi viện của chúng tôi còn nhỏ. Trước đây cũng không có ai để ý tới. Vấn đề của Tiểu Nam là điều khiến tôi lo lắng nhất. Vốn dĩ trước đây tôi cũng nghĩ đến việc lắp cho Tiểu Nam một chiếc chân giả. Nhưng, tôi thực sự không kham nổi chi phí. Bây giờ không sao cả. Cảm ơn cô Lục, trưởng khoa thở dài. Tôi tin rằng trong tương lai, nhiều đứa trẻ như Tiểu Nam sẽ có thể đeo chân giả. Đoạn Kính Hoài, vậy thì chuyện gì xảy ra lần này? Tiểu Nam đang nằm trên giường vội vàng nói. Lần này không phải lỗi của chị ấy. Là chuyện của em, là do em không nghe lệnh của họ. Em luyện tập quá nhiều nên bị thương. Bác sĩ ơi, bác sĩ giúp em an ủi chị gái. Đó thực sự không phải là vấn đề của chị ấy. Đoạn Kính Hoài nhìn dáng vẻ lo lắng của người con trai trước mặt. Trong đầu liền hiện ra hình dáng của Lục Tang Tang ở trước mặt mình không lâu trước đây. Lúc đó cô cũng lo lắng như một đứa trẻ. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ rằng cô lo lắng về kết quả thí nghiệm. Lục Tang Tang có một ấn tượng dập khuôn trong đầu nên anh coi đó là điều hiển nhiên. Anh nhớ rằng anh đã mắng cô không nên vội vàng để nhanh chóng thành công. Cô ấy đã nói gì? Đoạn Kính Hoài nhất thời ngẩn ra. Ồ, cô ấy không nói gì cả. Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy biết. Đoạn Kính Hoài lái xe về nhà đã là tối muộn. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ. Có thể về rất sớm, nhưng khi ra khỏi khu Tiểu Nam thì gặp tai nạn xe cộ. Tạm thời phải chuyển viện để phẫu thuật. Từ ga ra đi lên lầu. Anh mở khóa bằng dấu vân tay của mình. Sau khi vào cửa, đèn trong phòng khách mờ mịt. Cả phòng bếp chỉ có một chút ánh sáng. Đoạn Kính hoài nghĩ rằng Lục Tang Tang đã ngủ nên thay dép. Vươn tay bật đèn trong phòng khách. Chợt sáng, Đoạn Kính hoài đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy một người ngồi ở góc sofa. Chính xác mà nói, cô ấy phải nép mình. Chân cô ấy nhét vào chiếc váy ngủ rộng. Đầu cô ấy rũ xuống. Tóc rối bù, không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Điều duy nhất nhìn thấy là cánh tay của cô ấy lộ ra ngoài lớp quần áo. Mảnh khảnh, gầy gò và một chút trắng bệch đáng sợ. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ trước cảnh tượng sau khi bật đèn. Cũng may Đoạn Kính hoài không phải người thường. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là có ma nữ ở nhà, mà là ma nữ này đang uống rượu ở nhà. Có một dãy lon bia trên bàn cà phê. Hai trong số đó đã được mở nắp, đã trở về. Ma nữ lễ phép hỏi, nhưng giọng nói có chút khàn khàn. Đoạn Kính hoài mắc chứng nghiện sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gần như ngay lập tức, tại sao em lại uống rượu ở nhà? Bản thân, ma nữ, Lục Tang Tang cũng nghiêng đầu quỳ gối. Không uống được à? Đoạn Kính hoài muốn mở cửa sổ. Nhưng sau khi nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người Lục Tang Tang, liền từ bỏ. Muộn rồi, đi ngủ đi. Lục Tang Tang cười hai lần. Không ngủ được, bác sĩ, có thể giúp tôi thoát khỏi khó chịu không? Đoạn Kính hoài nói. Tôi không phải bác sĩ tâm lý. À, cũng đúng. Lục Tang Tang cầm lon bia lên. Vậy anh lại đây uống với tôi. Đoạn Kính hoài hít sâu một hơi. Muốn nổi giận, nhưng anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Cảm thấy anh nợ cô. Uống ít đi. Rượu sẽ trực tiếp kích thích đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến việc hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng trong dạ dày và ruột. Đoạn Kính hoài nói. Em không sợ béo sao? Uống rượu sẽ đẩy nhanh quá trình hấp thụ chất béo, có thể gây tăng lipid máu. Dừng lại, Lục Tang Tang vươn tay chừng anh. Anh đừng lo lắng được không? Đoạn Kính hoài rất bình tĩnh. Lời khuyên của bác sĩ, có nghe hay không? Thái dương của Lục Tang Tang giật giật. Không nghe, hôm nay tôi rất khó chịu. Có muốn cùng tôi uống một ly không? Không uống cút, Lục Tang Tang hiếm khi nói chuyện với Đoạn Kính hoài như vậy. Nhưng sau khi uống một chút rượu, cô trở nên can đảm hơn rất nhiều. Còn Đoạn Kính hoài rất ít khi lộ ra vẻ không vui. Thậm chí anh còn đang nghĩ, có lẽ hôm nay sự nghiệp của cô không suôn sẻ. Anh đã dạy cho cô một bài học nên tâm tình không tốt. Có thể chính là loại tâm lý này đã khiến anh ngồi xuống bên cạnh dưới ánh mắt dữ tợn của cô. Lục Tang Tang cũng sững sờ một lúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thực sự đến. Tháp Tùng, cô, uống một ly không? Cô ngập ngừng hỏi. Đoạn Kính hoài đưa tay gỡ lon bia trong tay cô xuống. Đề nghị, tại sao chúng ta không uống trà? Lục Tang Tang, cách chương.